Quách phu nhân gật đầu, nhưng vẻ mặt cũng không hề thả lỏng, mà lúc này, Trần Băng Băng bên cạnh cũng là một mặt thấp thỏm lo âu. Tay nàng nắm chặt thẻ hương, thành kính quỳ xuống, dập đầu ba cái trước tượng Bồ Tát, trong miệng thì thào cầu khấn, vô cùng nghiêm cẩn cầu phúc cho Quách Diễn. Mấy ngày này, mỗi một người trong Quách gia đều cảm thấy khó an, suốt ngày sợ hãi, cũng không màng tới việc ăn uống. Khi thấy Quách phu nhân đi rút quẻ cầu phúc, Lý Vị Ương nhíu mày, nếu thật sự chỉ cần thắp một nén nhang, ôm Phật chân, mà giải quyết được các vấn đề khó khăn, thì Lý Vị Ương nàng sao phải cố gắng hết sức để báo thù. Là một người không tin vào Phật lại ở trong này bái Phật, chẳng phải để cho thiên hạ chê cười. Nàng nghĩ nghĩ, liền hỏi Tiểu Hòa Thượng, trong chùa có cảnh vật đặc sắc để đi xem không? Tiểu Hòa Thượng ánh mắt như hạt châu vừa chuyển, lập tức nói, Phổ Tế Tự của chúng ta từ trước tới giờ có rất nhiều người đến hương khói, phía sau còn có hoa viên rộng, trong hoa viên trồng không ít kỳ hoa dị thảo mà các quan to quý nhân đưa tặng, mỗi lần các nữ quyến đến đều thích đi dạo trong hoa viên, tiểu thư nếu không chê có thể đi ngắm cảnh, chờ Quách phu nhân cùng thiếu phu nhân hương khói xong xuôi, ta sẽ báo cho tiểu thư. Lý Vị Ương cười nhẹ, vậy đa tạ. Một đường đi tới hoa viên, đúng là nhìn thấy không ít tiểu thư tụng năm tụng bảy, còn có một vài gương mặt quen thuộc. Kỳ lạ là, bộ dáng những người này đều có vẻ rất vội vàng đi về cùng một hướng. Lý Vị Ương nhìn Triệu Nguyệt cười nói, xem ra hôm nay, bên trong Phổ Tế Tự này có chuyện gì đó vô cùng trọng đại xảy ra. Triệu Nguyệt vẻ mặt kỳ quái, nói, chỉ là một miếu hòa thượng thì có khả năng phát sinh chuyện trọng đại gì. Lời tiểu thư nói mới đúng là kỳ quái. Lý Vị Ương đi thẳng về phía đông nam cùng các nữ khách khác, mỉm cười, ngươi không nhìn thấy các nàng đều là dáng vẻ vội vàng, giống như đang có chuyện cực kỳ khẩn cấp. Trong miếu hòa thượng này chẳng lẽ còn có chuyện gì có thể hấp dẫn các nàng như vậy? Lý Vị Ương rất ít khi trêu đùa người khác. Triệu Nguyệt liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, hiếu kỳ nói, tiểu thư hình như không lo lắng cho nhị thiếu gia. Lý Vị Ương cười như có như không, nói, lo lắng có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu không thể, vậy lo lắng thì có lợi ích gì? Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương, càng nghi hoặc, tiểu thư, chủ tử muốn tiểu thư tới nơi này, nhưng lại không xuất hiện, rốt cục là có ý gì đây? Lý Vị Ương không trả lời, chỉ vào phía trước nói, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Xem có chuyện gì mà lại hấp dẫn nhiều thiên kim tiểu thư đến bái Phật như vậy. Triệu Nguyệt gật đầu, đi theo phía sau Lý Vị Ương, vừa mới đi qua hành lang, đã thấy trước mặt là một dòng suối lớn, còn chưa đến gần, đã có thể cảm nhận được bọt nước đập vào mặt lạnh như xương. Bên cạnh suối nước có một tảng đá lớn, trên phiến đá là một nam tử tuổi còn trẻ ngồi trên chiếu, một thân áo trắng bay bay, quần áo hắn mặc không có thêm phụ kiện nào khác. Chỉ thêu tranh thủy mặc và thi từ, xa xa nhìn phảng phất như đằng dao khởi phượng, rồng bay phượng dậy, ý muốn nói người tài hoa xuất chúng. Hắn dung nhan tuấn mỹ, trong lúc tươi cười làm mê đảo không ít nữ tử. Bóng dáng hắn in trên mặt nước xanh biếc, mái tóc dài mềm mượt như tơ nhẹ nhàng bay bay, quần áo trắng thuần in trên nước biếc trở thành điểm sáng chói mắt. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười. Người này cách đây không lâu nàng vừa mới gặp qua, đúng là đại công tử Bùi gia, Bùi Bật. Chẳng qua, màu trắng căn bản là tượng trưng cho sự thanh cao, hiện tại trong hoa viên lại có sắc thái diễm lệ, thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Mà từ trước tới giờ, Bùi Bật luôn làm người ta có ấn tượng về hắn là người tao nhã, sống ẩn mình, hôm nay lại có cảm giác phóng đãng không kềm chế được, quả thực so với ngày xưa tưởng chừng như hai người. Bùi Bật sao lại ở nơi này? Ánh mắt Lý Vị Ương nhẹ nhàng đảo qua, chỉ thấy bên cạnh Bùi Bật cách đó không xa, còn có 18 người. Bọn họ cứ 3 người thành một tổ, phân chỗ ngồi tương ứng với các ô trên bàn cờ, xếp thành 6 ván cờ, từ 4 phương 8 hướng tạo thành một vòng tròn, vừa đúng vây quanh Bùi Bật ở vị trí trung gian. Lúc này, Lý Vị Ương nhìn thấy một người quen thuộc, nàng liếc mắt nhìn, nói, Vương tiểu thư sao lại ở nơi này? Vương tiểu thư lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn thấy là Lý Vị Ương, vẻ mặt nhất thời lộ ra vài phần xấu hổ, Lần trước trên thảo nguyên, nàng bị Bùi Bảo Nhi xúi dục đến xem Lý Vị Ương có thực sự đang ở trong chướng hay không. Kết quả ngược lại, hơn nữa còn bị mất mặt. Lúc này nhìn thấy đối phương, trong tươi cười có thêm vài phần ngượng ngùng. Ồ, hóa ra là Quách tiểu thư. Tiểu thư không biết nơi này đang tổ chức trận đấu đánh cờ bằng miệng sao? Lý Vị Ương trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Thế nào, đánh cờ bằng miệng là sao? Chuyện này thật đúng là kỳ lạ, ta chưa bao giờ nghe qua. Vương tiểu thư rốt cục cũng khôi phục lại trấn định, thong dong cười, chỉ vào Bùi Bật và 18 người phía đối diện, nói, tiểu thư nhìn những người đó, bọn họ đều là những người có thân phận quý tộc có tiếng ở Đại Đô, những người này đều có chung một đặc điểm, đó là rất giỏi kỳ nghệ. Mọi người đều biết, kỳ nghệ giỏi nhất ở Đại Đô chính là Đại Công Tử Bùi Gia. Chẳng qua, từ trước đến giờ hắn không dễ dàng thể hiện tài nghệ. Hôm nay, 18 người này thật vất vả mới mời được Bùi Công Tử, trước mặt mọi người khảo nghiệm tài nghệ đánh cờ của hắn. Lý Vị Ương bật cười, Vương Tiểu Thư đang nói, chỉ một mình Bùi Bật đối kháng với 18 kỳ thủ kia sao? Vương Tiểu Thư gật đầu, vẻ mặt lộ ra ý khâm phục. Đúng vậy, không riêng gì đối kháng, 18 người này khiêu chiến, 3 người một tổ, xếp thành 6 ván cờ, dựa theo trình tự ván cờ, theo thứ tự mà ra chiêu. Bùi Công Tử mỗi lần ra chiêu trong các ván cờ, không chỉ phải nhớ kỹ vị trí ra chiêu, còn phải nhớ được nước cờ của người khác. Việc ghi nhớ khó khăn tăng thêm nhiều lần không nói, trước mặt Bùi Công Tử cũng không có ván cờ nào. Hơn nữa hắn cũng không thể nhìn được ván cờ của đối phương. Hết thảy đều có người nói lại tình huống xảy ra trên bàn cờ cho Bùi Công Tử. Sau đó hắn mới nhất nhất ra chiêu. Tiểu thư nói xem có phải rất lợi hại hay không? Lý Vị Ương gật đầu. Thực sự rất lợi hại. Trên thực tế Lý Vị Ương từng đã nhìn thấy người chơi cờ miệng. Ấn tượng trong trí nhớ của nàng, kỳ thủ giỏi nhất cũng chỉ cùng lúc thắng được 2-3 ván cờ. Một khi bắt đầu đánh cờ miệng, kỳ nghệ sẽ có chút chậm lại. Nhưng Bùi Bật trước mắt đồng thời chơi 6 ván, việc này quả thực rất khó khăn. Hắn không chỉ phải nhớ kỹ cục diện của mỗi ván cờ, còn phải nhớ kỹ hướng di chuyển của các quân cờ, thì mới có cơ hội thắng được. Quả nhiên là cao thủ, Lý Vị Ương cười cười, từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này, Bùi Bật nhìn thấy nàng, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, cao giọng nói, hóa ra là Quách tiểu thư. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Lý Vị Ương. Lý Vị Ương một thân hoa phục màu xanh nước biển, ánh mắt trong trẻo, dung nhan xinh đẹp, cả người thoạt nhìn vô cùng thanh cao tao nhã. Nàng mỉm cười nhìn Bùi Bật, giọng nói có chút hiền lành, Bùi công tử thật có nhã hứng. Bùi Bật tươi cười điềm đạm, thần sắc của hắn nhìn không ra chút oán hận nào dành cho Lý Vị Ương. Mọi người đều biết Bùi Huy chết thật thảm, nhưng trong mắt mọi người, Bùi Huy chẳng qua là gieo gió gặt bão. Tất cả chuyện này cùng Quách tiểu thư không có chút quan hệ, cho nên bọn họ đều không để ý. Trong mắt Bùi Bật thoáng xuất hiện một tia hoang mang. Hắn nhẹ nhàng cười rộ lên, giọng nói ôn nhu. Nghe nói Quách tiểu thư cũng là một cao thủ đánh cờ. Không biết tiểu thư có nguyện ý cùng ta hạ tổng thể ván cờ này hay không? Lý Vị Ương nhìn sang các bàn cờ cách đó không xa, trên mặt cười như không cười. Bùi công tử mời ta cùng đánh cờ với 18 danh cao thủ kỳ tài này sao? Bùi Bật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Thế nào? Quách tiểu thư cảm thấy khó xử sao? Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Lý Vị Ương. Ánh mắt có chút dò xét. Trong đám người có một vị công tử mặc hoa phục màu xanh mở miệng nói. Ai? Bùi công tử sao lại vô duyên vô cớ kéo Quách tiểu thư giúp đỡ đây? Ta chưa bao giờ nhìn thấy Quách tiểu thư chơi cờ cả. Lý Vị Ương nở nụ cười, giọng nói đạm mạc, có lẽ là vì Bùi công tử không tin tưởng sẽ thắng. Bùi Bật gật đầu, thành thật nói, dựa vào năng lực của một mình ta, đối kháng với 18 danh kỳ thủ, dĩ nhiên là rất khó. Nếu được Quách tiểu thư trợ giúp, việc thắng ván cờ này có thể nắm trong lòng bàn tay. Lý Vị Ương suy tư một lát, liền đoán được Bùi Bật muốn dùng việc đánh cờ để hiểu rõ thêm về con người của nàng. Nàng nhìn qua, hai người sóng mắt gặp nhau, chính là hiểu trong lòng mà không nói. Bùi Bật cung kính có lễ, không biết ý Quách tiểu thư thế nào. Nếu nàng từ chối, có vẻ không hợp đạo lý, hơn nữa cũng không phóng khoáng. Lý Vị Ương mỉm cười, Bùi công tử đã thịnh tình mời, ta cần gì phải cự tuyệt. Những người khác nhìn thấy Lý Vị Ương đáp ứng, trên mặt đều vô cùng kinh ngạc. Vương Tiểu bên cạnh vội vàng kéo tay Lý Vị Ương, nói, Quách tiểu thư, nếu tiểu thư không tin tưởng vào kỳ nghệ của mình, ngàn vạn lần không cần đáp ứng. Hai người dắt tay nhau chơi cờ, kỳ thực so với đánh cờ miệng truyền thống càng khó, bởi vì hai người trước sau ra chiêu, ngoài việc cần phải nhớ kỹ ván cờ của mình, còn phải nhớ kỹ nước cờ của đối phương. Nếu như thực sự có thể tiếp tục đánh ván cờ đến hết, cũng làm cho người ta cảm thấy xem thế là đủ rồi. Nhưng Bùi Bật là cao thủ kỳ tài bậc nhất, nếu thua cờ, tất cả mọi người sẽ nói đều là vì sai lầm của Lý Vị Ương. Bùi Bật như là sớm đã đoán được Lý Vị Ương sẽ đáp ứng, vui vẻ nói, một khi đã như vậy, xin mời các vị trên mỗi ván cờ chuẩn bị ra chiêu, ta sẽ ra chiêu trước, đến các vị ra chiêu, tiếp theo sẽ là Quách tiểu thư so chiêu, thay phiên nhau như vậy, ý các vị thế nào? Những người đó vốn lấy 18 địch, 1, thắng cũng không có gì vẻ vang, bọn họ nghe thấy ý kiến này liền ào ào gật đầu. Cũng có những người lặng lẽ đứng xem, kề tai nhau nói nhỏ, Quách gia tiểu thư có phải điên rồi hay không? Trước mặt nhiều người trong nghề múa dìu qua mắt thợ, này đều là đại đô nhất lưu kỳ thủ A. Nàng đối bản thân kỳ nghệ như vậy có tự tin sao? Chu tiểu thư phủ hình bộ viên ngoại lang đáp, ngươi biết cái gì? Quách gia tiểu thư đang muốn gây sự chú ý. Có thể cùng Bùi công tử dắt tay nhau chơi cờ, ngay cả kỳ nghệ của nàng ta không là gì cả, thì cũng vẫn vang danh ở đại đô. Cao tiểu thư phủ Sương Bình Hầu cười nói, đúng vậy, Quách tiểu thư cũng chẳng biết xấu hổ, nàng ta thật sự cho rằng kỳ nghệ của mình có thể so tài cao thấp cùng nhiều cao thủ như vậy sao? Tục ngữ nói đúng, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, nếu là chiêu dở, không phải là để cho người khác cười rớt hàm hay sao? Đến lúc đó, ngay cả Bùi công tử có thua, cũng có thể đưa đẩy nói là do Quách gia kỳ nghệ không tốt, nàng đây chính là đánh trả thù bàn. Đúng vậy, cho tới bây giờ cũng không từng nghe nói nàng có tài nghệ gì có thể thi đấu, lúc này chẳng qua là cấp bách quá mà thôi. Mặc kệ người bên ngoài nói như thế nào, Lý Vị Ương trên mặt vẫn mang theo tươi cười ấm áp. Cứ như vậy, cuộc chiến giữa hai người đấu với 18 người bắt đầu, Lý Vị Ương cùng Bùi Bật đều không nhìn bàn cờ, chỉ nghe người báo lại thế cục và các nước cờ trên bàn cờ. Sau đó bọn họ từng bước tiếp chiêu. Mọi người căn bản đều chờ đến lúc Lý Vị Ương xấu mặt, nhưng chỉ sau hai đợt, vẻ mặt mọi người có chút biến hóa. Bùi Bật dĩ nhiên là cao thủ kỳ tài, nhưng bọn họ thật không ngờ, Lý Vị Ương cũng không kém chút nào, từng bước ép sát. Người thông báo lần thứ ba cao giọng nói, xe tiến 4 bước. Lý Vị Ương lông mi thật dài vừa nâng, lộ ra ánh mắt đen trắng rõ ràng, cao giọng nói, cờ này không đúng. Mọi người nhìn về phía nàng, trong khoảng thời gian ngắn đều lộ ra thần sắc kỳ quái. Người thông báo cờ hỏi, chỗ nào không đúng? Lý Vị Ương nhớ lại, nói, ta nhớ được thế cục trên bàn cờ vừa rồi không phải như thế, dường như có người vừa đi thêm một nước cờ. Nàng vừa nói ra những lời này, 18 kỳ thủ lập tức kinh ngạc. Trấn Đông tướng quân Vương Quảng liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, cười lạnh một tiếng, nói, nếu Quách tiểu thư tiếp chiêu không được, chúng ta cũng sẽ bỏ qua cho tiểu thư. Xin lỗi một tiếng rồi lui ra. Không cần ở trong này múa bố trước cửa lộ ban, múa dìu qua mắt thợ, làm trò cười cho người trong nghề. Vương Quảng là người hiền hòa, nhưng mỗi lần chơi cờ lại không hề lưu tình. Hắn mặc kệ Quách gia trước mắt có thanh thế như thế nào, Lý Vị Ương có bao nhiêu chiều chuộng, nếu đã không chơi được cờ thì liền cút đi. Lý Vị Ương cười cười, cũng không tức giận, nhắm mắt suy xét một lát, sau đó cùng Bùi Bật và đối phương, ba người thuật lại hơn 10 nước cờ, thế cục trên bàn cờ dần dần hiện ra khác biệt, lần này sắc mặt mọi người đều thay đổi. Vương Quảng vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn Lý Vị Ương, khiếp sợ nói không ra lời. Lý Vị Ương thần sắc khiêm tốn, ta thấy vừa rồi ba vị vừa mới thảo luận, nên không chú ý đến ván cờ cho lắm. Không để ý tới người cùng chơi đã đi thêm một nước cờ, vậy nên trong ba người nhất định có người trong lúc không để ý đi thêm một nước. mời rút lại nước cờ này. Một người đồng thời hạ 6 bàn cờ, thậm chí không cần nhìn thế cục bàn cờ, lại có thể chuẩn xác nói ra trước được hơn 10 chiêu, có năng lực phân tích sơ hở của đối phương, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Miệng Vương Quảng lúc này đã có thể nhét cả quả trứng gà vào. Bùi Bật nhẹ nhàng cười, trên khuôn mặt có một tia tán thưởng. Tuy rằng đối phương là địch thủ của chính mình, nhưng hắn không thể không thừa nhận, có một địch thủ như vậy, hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Người thông báo cờ lúc này báo lại tình hình ván cờ thứ tư cho Bùi Bật. Bùi Bật nhíu mày nói, ngươi vừa rồi nói, Hồng Phương pháo tứ bình thất sao? Báo Kỳ Nhân gật đầu, đúng là như thế, mời Bùi công tử ra chiêu đi. Bùi Bật nhìn hắn, lắc đầu, ngươi báo không đúng, không phải là pháo tứ bình thất, mà là pháo tam bình thất. Người thông báo sửng sốt, lập tức nhìn về phía bàn cờ, tiểu hầu gia Xương Bình hầu phủ cũng đang ngồi ở bên cạnh, hắn lập tức cao giọng, nói, đúng. Bùi công tử nói hoàn toàn đúng, đúng là pháo tam bình thất. Triệu huynh, là huynh báo sai rồi. Triệu Thịnh là người rất thích chơi cờ, kỳ nghệ tuy rằng không tinh thông, nhưng đối với việc chơi cờ lại vô cùng mê muội. Hắn thật không ngờ, vừa rồi bản thân quá mức khẩn trương nên đã báo sai nước cờ. Bùi Bật lại phản ứng nhanh như thế, kịp thời sửa lại việc hắn thông báo sai. Điều đó nói lên rằng, Bùi Bật đối với ván cờ này trong lòng hiểu rất rõ. Triệu Thịnh đầy đầu băng lạnh, bản thân đứng bên cạnh bàn cờ còn báo sai, đối phương thậm chí còn không liếc mắt nhìn bàn cờ lấy một lần, nhưng lại có thể nhớ được mỗi một bước đi trên bàn cờ, trí nhớ này quả thực kinh người. Vòng kế tiếp lại đã đến Lý Vị Ương. Lúc này tình thế ván cờ thứ 6 không tốt lắm, ba người cẩn thận suy nghĩ, cố gắng không để đối phương có hy vọng thắng cờ, nhưng bọn họ cũng không thấy Lý Vị Ương cùng Bùi Bật có sát chiêu gì. Trải qua một hồi thương lượng, bọn họ đưa ra kết quả là hòa cờ. Nghe đến đó, Lý Vị Ương chỉ cười nhẹ, nói, thế cục cờ này, các người có đi thêm 3 bước cũng không thắng được, ta vì sao lại phải đồng ý hòa cờ? Đối phương giận tím mặt, vậy Quách tiểu thư có chiêu số gì để đánh bại chúng ta đây? Nếu như không có, cũng không cần nói mạnh miệng, thành thành thật thật nhận cờ hòa đi. Lý Vị Ương tươi cười thật dịu dàng, trong miệng lại lạnh nhạt, nói, pháo vừa vào cửa thứ 3, xin lỗi các vị, ta thắng. Ba người nhìn thoáng qua ván cờ, trong nháy mắt như bị sét đánh ngây ngốc đứng đó. Lý Vị Ương không hề nhìn qua ván cờ của bọn họ, nàng chỉ dựa vào trí nhớ, còn có thêm khả năng tính nhầm. Trong lúc đánh cờ miệng, trong đầu đều suy nghĩ về ván cờ, hơn nữa một lần suy nghĩ cả 6 ván. Đối với mỗi một bàn cờ nàng đều tính toán kỹ càng, suy nghĩ thật kỹ rồi mới ra chiêu. Ngay cả việc bọn họ chỉ có thể đi thêm được 3 bước nữa nàng cũng có thể tính ra được. Trí nhớ cùng khả năng tính nhầm như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Bùi Bật cười cười, tâm cơ như vậy, mưu trí như vậy, tất cả đều giấu bên trong đôi mắt ôn nhu, lại có phần giả dối. Ưu điểm lớn nhất của Lý Vị Ương không phải là thông minh, mà là sự quan sát và lập luận sắc sảo đối với con người và sự vật. Không một kẻ nào có thể lấy kỹ xảo ra đùa giỡn được với nàng, đồng thời nàng còn có năng lực mạnh mẽ khống chế toàn cục. Mỗi lần ván cờ bị bước đến đường cùng, nàng đều không hề sợ hãi, dễ dàng đánh bại được đối thủ. Lý Vị Ương đồng thời quay đầu liếc mắt nhìn Bùi Bật, đối phương ngoài mặt ôn hòa, nhưng bên trong lại là người vô cùng tàn nhẫn, lúc gặp phải đả kích cũng có thể nhanh chóng hòa hoãn, mặc kệ là tình huống xấu đến mức nào, hắn đều có thể bảo trì sự thanh tỉnh, thận trọng mưu tính, tâm tư kẻ này thật đáng chết. Hai người nhìn nhau cười, còn có vài phần ăn ý. Không quá 2 canh giờ, cả 6 bàn cờ đều hạ xong, hơn nữa đều là thắng cuộc, trong mắt mọi người cảm thán không dứt, ào ào vỗ tay. Vương tiểu thư đi lên phía trước, cười nói, không ngờ Quách tiểu thư lại có kỳ nghệ cao siêu như vậy, thật sự làm người khác bội phục. Lý Vị Ương tươi cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong suốt, đây đều là công lao của Bùi công tử, nếu không có hắn, một mình ta quả thực khó chống đỡ được đại cục. Bùi Bật thầm nghĩ, ta vừa rồi cố ý ra chiêu hỏng, trong thời điểm nguy hiểm đó ngươi lại có thể vãn hồi được ván cờ. Tâm lực như vậy thật sự làm cho người ta vừa thấy đáng kính lại đáng sợ. Nếu như có thể, ta không muốn làm kẻ địch của ngươi, chẳng qua ngươi hại chết huynh đệ ta, đây là mối thâm thù đại hận, trong chúng ta nhất định có một kẻ phải chết. Hắn đứng dậy, chắp tay về phía Lý Vị Ương, trịnh trọng nói, từ đây về sau, danh hiệu đệ nhất kỳ thủ này, ta muốn tặng lại cho Quách tiểu thư. Lý Vị Ương nhìn hắn, vẻ mặt bất động, Bùi công tử quá khen, ta không có năng lực nhận danh hiệu đệ nhất kỳ thủ này. Bùi bật cười cười, từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này, tiểu hòa thượng cấp tốc chạy tới, mồ hôi đầy đầu, nói với Lý Vị Ương, Quách tiểu thư, Quách phu nhân lập tức sẽ khởi hành trở về, phân phó ta tới tìm tiểu thư. Lý Vị Ương gật đầu, hướng về phía Bùi bật, hờ hững thi lễ, nói, Bùi công tử, cáo từ. Bùi bật trên mặt mang nét tươi cười, ôn nhu dễ thân, một khi đã như vậy, để ta đưa Quách tiểu thư ra ngoài. Hắn cùng Lý Vị Ương đi tới cửa hoa viên. Lý Vị Ương đột nhiên dừng bước, quay đầu liếc mắt nhìn Bùi bật, cười như có như không, nói, ta cho rằng Bùi công tử vừa thấy đến ta liền hận không thể giết ta, không nghĩ tới công tử còn có tâm tư cùng ta đánh cờ như vậy. Bùi bật vẫn tươi cười như thường, trong cuộc đời mỗi người đều gặp phải rất nhiều chuyện không như ý, từ thiên tử cho tới thường dân, đều không có ngoại lệ. Bùi Huy chết có rất nhiều nguyên nhân, phần nhiều là do người khác tạo nên. Tỷ như nói Quách tiểu thư cũng không muốn là tử địch của Bùi gia, nhưng do lập trường của tiểu thư, nhất định trong hai gia tộc Quách thị cùng Bùi thị chỉ có thể may mắn còn tồn tại lại một. Tiểu thư là như thế, ta cũng là như thế. Ta thông cảm với tình cảnh của tiểu thư cũng nên hiểu rõ tâm tư của ta. Lý Vị Ương cười cười, hôm nay lúc bắt đầu chơi cờ, nàng càng ngày càng nhìn không thấu vị Bùi đại công tử trước mắt, trong lòng càng thêm cảnh giác, trên mặt lại không lộ ra ý tứ gì, đã tới cửa, Bùi công tử xin dừng bước. Bùi bật mỉm cười, cung kính thi lễ với Lý Vị Ương, nói, tiểu thư đi thong thả. Lý Vị Ương bước nhanh ra phía ngoài, Triệu Nguyệt bất chợt quay đầu nhìn về phía Bùi bật, lòng còn sợ hãi, tiểu thư, nô tỳ thật sự không rõ tiểu thư vì sao lại giúp Bùi công tử đối phó 18 cao thủ, hạ ván cờ này. Lý Vị Ương nét mặt bình tĩnh, đáp phi sở vấn, hỏi một đằng trả lời một nẻo, vị đại công tử Bùi gia này quả thật là người có ý tứ, chẳng lẽ ngươi không thấy như vậy sao? Triệu Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, bất luận như thế nào cũng không rõ. Lý Vị Ương vươn ngón tay ra gõ vào đầu nàng, cười nói, tốt lắm, cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên sớm trở về. Nhưng tiểu thư, chủ tử không phải muốn gặp tiểu thư sao? Hiện tại sao chúng ta lại bỏ đi? Triệu Nguyệt giật mình không thể quyết định, nhưng Lý Vị Ương chỉ cười thần bí, nhanh chóng rời đi. Quách phu nhân cùng hai vị thiếu phu nhân đã ở trên xe ngựa chờ Lý Vị Ương, thấy nàng đi đến, Quách phu nhân gật đầu với nàng, vẻ mặt vẫn như bình thường, phân phó Sa Phu trở về. Xe ngựa chạy qua hai cái canh giờ mới về tới Quách phủ. Lúc này trời đã tối, Quách phu nhân mang theo các nàng một đường vào đại sảnh, vừa vào đến cửa, cởi áo choàng bên ngoài, lập tức phân phó tất cả tỳ nữ hầu hạ trong đại sảnh đều lui xuống. Tề Quốc công cùng Trần Lưu công chúa đang ngồi uống trà, Quách Trừng, Quách Đôn đều ngồi ở một bên cùng nói chuyện. Nhìn thấy Quách phu nhân cho tỳ nữ lui hết, Trần Lưu công chúa không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt Tề Quốc công theo bản năng hướng về phía sau Quách phu nhân, nhất thời ngớ ra, chờ đến lúc lấy lại tinh thần, mồ hôi lạnh đều rơi xuống, bước nhanh đứng lên, lạnh lùng nói, nghiệp chướng, còn không quỳ xuống. Tùy tùng mặc áo xanh luôn đứng sau Quách phu nhân nghe thấy thế, phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt trầm trọng nói, Quách diễn bái kiến tổ mẫu, bái kiến phụ thân. Lý Vị Ương mỉm cười, hôm nay bản thân nàng đến chùa có thu hoạch rất phong phú, mục đích không chỉ có dâng hương cầu phúc, quan trọng hơn là đem Quách diễn trở về Quách phủ. Trên thực tế, thời điểm Quách diễn vừa về đến Đại Đô, Nguyên Liệt đã nhận được tin tức. Hắn bí mật gửi thư cho Lý Vị Ương thông báo, Lý Vị Ương liền quyết định đem mọi chuyện nói cho Quách phu nhân, lập tức bọn họ nghĩ ra một kế sách, trên danh nghĩa dâng hương, đi phổ tế tự một chuyến, đưa Quách diễn cùng trở về. Chẳng qua Lý Vị Ương thật không ngờ, Bùi bật lúc đó cũng ở bên trong hoa viên, nàng không muốn đối phương phát hiện được sự tồn tại của Quách diễn, cho nên mới cố ý dùng ván cờ kia để phân tán sự chú ý của mọi người. Tề Quốc Công không hề có một tia vui sướng khi gặp lại Quách Diễn, đầy mặt tức giận, trách mắng, ngươi còn mặt mũi trở về. Quách Diễn ngẩng đầu lên, dung mạo hắn rất giống Tề Quốc Công lúc còn trẻ, ánh mắt tối đen giống hệt nhau, đôi mắt thật dài, giống một đầm nước sâu, mày kiếm oai hùng, giữa cằm có một nốt ruồi nhà, càng thêm vẻ phong thần tuấn lãng, hơn nữa còn là một thân tướng quân nho nhã khí phách. Trong số 5 người con trai của Quách gia, cho dù là Quách Đạo phong lưu phóng khoáng cũng không có biện pháp cùng so sánh phong thái cùng hắn. Lý Vị Ương nhìn hắn, không khỏi thở dài một tiếng, dung mạo như vậy, khí độ như vậy, khó trách Trần Băng Băng luôn ái mộ hắn, không tiếc tất cả muốn gả cho hắn. Cũng khó trách, Nạp Lan Tuyết đến hôm nay đối với hắn nhớ mãi không quên. Trên người Quách Diễn có một loại khí chất làm ổn định lòng người, làm cho người ta không biết vì sao liền cảm thấy rung động. Loại cảm giác này trên người các vị công tử phong lưu hoàn toàn không có. Quách Diễn trầm giọng nói, con sai rồi, con nguyện ý bị trách phạt, nhưng mong phụ thân nghe con giải thích. Hắn còn chưa nói xong, Tề Quốc Công đã ném một chén trà nóng về phía hắn, chén trà bỗng chốc ném trúng trán của hắn, lúc chén trà rơi xuống, đồng thời trên trán hắn cũng xuất hiện một vết thương, máu từ từ chảy ra. Quách Diễn không hề kêu lấy một tiếng, chỉ im lặng cúi đầu. Bộ dáng Trần Băng Băng vô cùng đau lòng, nàng bước nhanh đến, quỳ rạp xuống trước mặt Tề Quốc Công, run giọng nói, phụ thân, bất luận phu quân làm sai chuyện gì, xin phụ thân nghe phu quân giải thích, phu quân nhất định có nỗi khổ. Tề Quốc Công tức giận nói, hắn có nỗi khổ gì? Quách Diễn, ngay cả ngươi bại trận bị thua 4 cứ điểm, cũng không thể tru sát chủ tướng. Ngươi cũng biết đây là tội lớn đến mức nào. Ngươi còn vọng tưởng mang theo nhân mã rời khỏi đại doanh. Chuyện này đủ để nói lên, ngươi có âm mưu phản nghịch, ngươi vẫn là con của Quách gia ta sao? Còn dám công khai trở về, rốt cuộc có đầu óc hay không? Quách Diễn không kêu lấy một tiếng, nghe phụ thân răn dạy, người hắn kịch liệt run rẩy, cơ hồ một chữ cũng nói không nên lời. Lời nói của Tề Quốc Công phảng phất như roi sắt, từng chút một đánh vào nỗi đau trên ngực hắn, khiến hắn không có cách nào phản bác lại dù là một chữ. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều không dám mở miệng, không khí hoàn toàn im lặng, làm cho người ta kinh hãi. Quách Diễn quỳ thẳng tắp, trong lòng cảm thấy ủy khuất, phẫn nộ, vô cùng phức tạp, thê thảm khi không thể tự biện giải cho mình. Hắn đột nhiên dập đầu trên mặt đất, lớn tiếng nói, phụ thân, người nếu sau khi nghe con nói xong mà vẫn thấy con đáng chết, con sẽ tình nguyện tự sát ở đây. Giọng nói hắn cực kỳ bi thương, mang theo bi phẫn cùng tuyệt vọng. Lý Vị Ương nghe xong trong lòng không khỏi thương xót. Tề Quốc Công chỉ đờ đẫn ngồi đó, thái dương không ngừng giật giật, dường như là cố nén tức giận. Hắn căn bản không muốn nghe Quách Diễn nói gì. Hắn vô cùng thống hận đứa con trai này, khiến người trong gia tộc lâm vào tuyệt cảnh. Trần Lưu công chúa vội vàng khuyên nhủ, có chuyện gì, con nghe hắn nói xong, lại tức giận cũng không muộn. Quách Trừng ở bên cạnh lòng nóng như lửa đốt, phụ thân, người nghe nhị ca nói xong, sau đó quyết định cũng không muộn. Trong ánh mắt Quách Đôn cũng hàm chứa nước mắt, muốn khuyên bảo lại không dám. Tề Quốc Công cố nén xúc động, từng chữ nói, ta nếu thật sự không muốn nghe hắn giải thích, cần gì phải để hắn vào cửa, lúc hắn mới bước vào đại sảnh đã đánh đuổi đi rồi. Không, hẳn là bắt hắn đến Kim Điện, lấy công chuộc tội cho Quách gia, miễn cho người toàn gia phải chịu liên lụy. Quách Diễn cắn răng nhịn thống khổ trong lòng, liên tục khấu đầu, nói, Triệu Tông không phải hạng người hiền đức, cũng không có tài cán gì. Lúc trước bệ hạ muốn con hiệp trợ hắn lập chiến công hiển hách, nhưng hắn vừa không có tài cầm quân, lại bảo thủ, không chịu nghe ý kiến của con, thế cho nên liên tiếp bị thua trận, bị quân địch chia thành từng mảng nhỏ đánh tan. Đồi tùng, lều trại, khu dự trữ lương thực, 4 cứ điểm chiến đấu toàn bộ đều thất bại. Bản thân hắn cũng bị bắt làm tù binh. Vì cứu hắn, con dẫn quân suốt đêm bất ngờ tập kích đại doanh quân địch. Nhưng sau khi cứu hắn trở về, hắn chẳng những không cảm kích, ngược lại trách cứ con không nghe theo hiệu lệnh của hắn nên mới thất bại 4 cứ điểm. Trên thực tế hắn chưa bao giờ nghe qua ý kiến của con, mỗi một lần đều muốn đưa con vào tử địa. Ngược lại, hắn còn đem tất cả tội trạng đổ lên đầu con. Nếu chỉ như vậy con cũng sẽ không để ý, nhưng hắn lại không biết thu tay, vì muốn che giấu chân tướng. Ngay trong đêm hôm đó đã phái người xông vào quân trướng muốn giết hại con, nếu con không kịp thời tỉnh dậy, hiện tại cũng không còn mạng. Mọi người nghe nói thế, sắc mặt nhất thời đều thay đổi. Tề quốc công tức giận nói, vì vậy mà ngươi giết hắn. Quách Diễn nghiêm trọng lắc đầu, nói, không, con không giết hắn. Thực sự con căn bản không biết hắn chết như thế nào, cũng không hiểu tại sao lại bị vu hãm tội phản nghịch tru sát chủ tướng. Tề quốc công ngưng mắt nhìn Quách Diễn, dựa vào hiểu biết của hắn đối với Quách Diễn, hắn tin tưởng đối phương không nói dối. Chẳng qua mọi chuyện còn phải điều tra cho rõ ràng. Người Triệu gia nói, ngươi mang theo 10 vạn binh tướng rời khỏi doanh địa, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Quách Diễn nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói, nhiều năm qua con đều tuân thủ những lời phụ thân dạy, chưa bao giờ làm ra những chuyện mưu nghịch. Còn nữa, con không có binh phù thì làm sao có thể điều động binh mã? Chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra. Nhưng bọn hắn luôn miệng nói, con vì muốn trộm binh phù nên mới giết chết Triệu Tông, còn nói binh phù đã bị con đánh cắp, thậm chí cũng không cho con có cơ hội biện giải, nhanh chóng trói con lại áp giải vào kinh. Dọc đường đi, những người đó không biết bao nhiêu lần hạ độc vào đồ ăn của con, lại bí mật phái người tru giết. Nếu không có một phó tướng liều chết bảo hộ, con tuyệt đối không có khả năng trốn thoát khỏi giám thị của bọn họ mà trở về được đại đô. Lý Vị Ương nhíu mày, khi nghe tất cả những gì đối phương vừa nói không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Quách Diễn cả người run run dập đầu với Tề quốc công, nói, phụ thân, trận đánh này không phải thua ở trong tay chúng ta, thật sự là thua trong tay chủ soái. Nhưng con cũng quá vô năng, khiếp nhược, không có cách nào tìm được chứng cứ vạch tội bọn họ, còn bị bọn họ vu hãm, là con khiến cho phụ thân mất đi lực lượng. Trên thực tế, hắn sớm nhận thấy được Triệu Tông không thích hợp, hơn nữa luôn âm thầm điều tra Triệu Tông, còn gửi thư mật trở về đại đô. Triệu Tông là chủ soái, toàn bộ nhân mã đều phải nghe theo hiệu lệnh của hắn. Quách Diễn không biết sử dụng mánh khóe, cũng không thể cãi lại quân lệnh trước mặt mọi người. Hắn muốn làm nhiều việc, nhưng đều bị Triệu Tông dự đoán trước được. Quách Diễn thậm chí bắt đầu hoài nghi bên người có gian tế, nhưng hắn còn chưa điều tra ra được. Hiện tại đã không kịp nữa rồi. Đối phương tâm tư kín đáo, kế hoạch chu toàn, quá hoàn mỹ khiến hắn cha không thể điều tra được gì, không có cách nào biện giải. Nếu hắn không sớm lưu lại người thân tín, chỉ sợ đã chết ở trên đường. Tề quốc công đã hiểu ra tất cả. Hắn nhìn con của mình, rất lâu không hề nói chuyện, cuối cùng mới thở dài, nói, ta thật không ngờ Triệu Tông này lại làm ra những chuyện như vậy. Trên thực tế, Triệu Tông là lão tướng rất có uy, cũng được nhiều trọng thần trong triều tin cậy cùng kính trọng. Chẳng qua hắn làm quan đã lâu năm, qua 2-3 năm nữa sẽ giải giáp quy điền, về quê dưỡng lão. Có lẽ bởi vì chuyện này, nên hắn mới sốt ruột rời triều đình xông pha chiến trường, một lần vang danh thiên hạ. Thế cho nên tham công liều lĩnh, không nghe trung ngôn, chịu nhiều thất bại. Nếu dựa theo tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không chịu để thanh danh nhiều năm bị tổn hại, cho nên không muốn lĩnh phạt, mới đẩy mọi tội lỗi đổ lên người Quách Diễn. Chuyện này nghe qua vô cùng hợp lý, nhưng là ai tru giết Triệu Tông đây? Người Triệu gia cùng các tướng quân vì sao luôn miệng chỉ tội Quách Diễn? Lý Vị Ương trong óc không ngừng chuyển động, nàng cảm thấy mọi chuyện vô cùng kỳ quái. Chẳng qua thấy bộ dáng Quách phu nhân đầy bi phẫn, nàng nhất thời đem những lời trong miệng nuốt trở vào. Hiện tại cục diện này chỉ sợ không thích hợp nói ra. Suy nghĩ một lát, nàng mở miệng nói, phụ thân, mẫu thân, thế cục hiện thời còn chưa phải lúc để chúng ta bi thương. Theo gia nhi thấy mau chóng tìm cách tẩy thoát oan khuất cho nhị ca mới là quan trọng nhất. Quách Diễn nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, hắn đã nghe mẫu thân nói qua, đây là tiểu muội của hắn. Lúc này hắn nghiêm cẩn nhìn Lý Vị Ương, nói, muội muội, việc này chỉ sợ không hề đơn giản. Trước đây ta hoài nghi Triệu Tông, cũng đã nhiều lần điều tra hắn, nhưng là mặc kệ ta điều tra thế nào, người Triệu gia đều đã xóa sạch sẽ nhân chứng vật chứng, như là đã sớm có chuẩn bị. Lý Vị Ương sớm đoán trước điểm này, thở dài một hơi, nói, nhị ca, ngay cả thông minh cẩn thận cũng không có cách nào đối kháng chủ soái trước mặt mọi người. Quân lệnh như núi, Quách Diễn là một phó soái, hết thảy đều phải nghe theo mệnh lệnh. Nhưng người Triệu gia cũng quá mức tàn nhẫn, tuyệt tình, thậm chí còn nghĩ tới việc giết người diệt khẩu. Bằng không Quách Diễn cũng sẽ không phản kháng mạnh mẽ như vậy. Trần Băng Băng chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua mọi người, lo lắng nói, phụ thân, hay để con trở về bẩm báo việc này với phụ thân con. Quách Diễn lập tức nói, không ổn, tin tức ta trở lại đại đô không thể để bất kỳ kẻ nào biết được. Lý Vị Ương đồng ý, đúng là như thế, nhị tẩu, hiện tại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, chúng ta không có chứng cứ chứng minh cái chết của Triệu Tông không có quan hệ với nhị ca. Ngay cả nhị tẩu có nói cho Trần Thượng Thư biết, thì phụ thân nhị tẩu cũng không có biện pháp, ngược lại còn làm cho nhiều người lo lắng. Trên thực tế Lý Vị Ương nghĩ, chuyện này càng ít người biết càng tốt, Nguyên Liệt sẽ không để lộ ra bên ngoài, hiện tại chỉ giới hạn những người trong đại sảnh mới biết, nếu mọi người có thể giữ bí mật, Quách Diễn mới được an toàn. Người không ổn định có nhiều lắm, Trần Băng Băng nghĩ tới nhị đệ Lỗ Mãng, cũng miễn cưỡng gật đầu. Hiện tại nàng không còn bận tâm đến Nạp Lan Tuyết nữa, sống chết trước mắt, nàng chú ý nhất là Quách Diễn được bình an. Trần Lưu công chúa nhìn Quách Diễn vô cùng gầy yếu, không biết đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, không khỏi rớt nước mắt, tiến lên phía trước bắt lấy cánh tay hắn, nói, đứa nhỏ này, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta nhất định sẽ tìm cách. Lời của bà còn chưa nói hết, Tề Quốc công đã lắc đầu, nói, không, không thể. Bất luận như thế nào Quách Diễn đều không thể ở lại Quách gia. Quách phu nhân tưởng ghế đứng lên, chẳng nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ con bị oan khuất, cất giấu ở trong nhà cũng không thể sao? Tề Quốc công nhìn bà, vẻ mặt lập tức dịu xuống, nói, ta cảm thấy việc này vô cùng kỳ quái. Diễn Nhi đã đào thoát, đối phương đương nhiên biết được, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha, nhất định sẽ tìm cơ hội tới Quách gia điều tra, đến lúc đó ngược lại thật sự không an toàn. Lý Vị Ương đồng ý với ý kiến của Tề Quốc công, nàng đến gần Quách phu nhân, ôn nhu khuyên nhủ, mẫu thân, phụ thân nói không phải không có lý, chuyện này căn bản là có người cố ý thiết kế một cái bẫy, nếu nhị ca ở lại Quách gia, chỉ sợ không an toàn. Càng quan trọng hơn là, việc này một khi truyền ra ngoài, tất cả mọi người sẽ hoài nghi chúng ta chứa chấp khâm phạm, đến lúc đó, chỉ sợ nhị ca không có tội, cũng sẽ bị định tội, gia tộc Quách thì sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Quách phu nhân làm sao không biết đạo lý này, nhưng chung quy cũng vì bà lưu luyến không muốn rời xa con. Quách Diễn chưa bao giờ nghĩ tới việc ở lại, hắn trở về để giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện. Lần này con trở về, mục đích là nói hết tất cả mọi chuyện cho phụ thân biết, đồng thời con sẽ rời khỏi đại đô, tìm hiểu kỹ chân tướng của chuyện này. Vẻ mặt Lý Vị Ương phát sinh một tia biến hóa, mày trao lại, nhị ca, lời này nói không đúng. Hiện tại việc nhị ca phải làm là tìm một nơi bí mật trốn đi, chứ không phải tìm ra chân tướng. Dù sao đối phương đã thiết kế cạm bẫy mưu hại nhị ca, mưu hại Quách gia, là đã sớm có chuẩn bị. Chỉ cần nhị ca chết, chính là chết không đối chứng, chứng thực tội danh nhị ca mưu sát chủ soái, có ý đồ dẫn binh đào tẩu. Đây chính là tội phản nghịch, chẳng lẽ nhị ca không sợ làm liên lụy đến phụ thân mẫu thân sao? Quách Diễn cũng biết điểm này, nhưng hắn thấy việc xảy ra lần này là lỗi của chính mình, không thể trốn tránh trách nhiệm, phải gánh vác đến cùng. Ánh mắt hắn ngưng trọng, nói, ta hiểu ý của muội muội, nhưng nếu ta không đi, thì ai có thể đi điều tra chuyện này đây? Lúc này, Quách Đạo luôn im lặng đứng bên cạnh đi lên, hắn nhẹ giọng nói, nhị ca, chuyện này để đệ đi làm. Quách phu nhân lập tức phản bác, nói, không được, thân thể con cũng chưa thực sự tốt lắm đâu. Quách Đạo cười cười, vẻ mặt tự nhiên, mẫu thân cảm thấy không có tay phải, thì đạo nhi chính là phế vật sao? Quách phu nhân mặt biến sắc, mẫu thân đương nhiên không phải có ý này. Quách Đạo sắc mặt nhu hòa, hiển nhiên cũng không thèm để ý. Hắn nhìn Tề Quốc công, chưa bao giờ nghiêm cẩn như vậy. Nguyên nhân chính vì trong mắt mọi người con là một phế nhân, rời khỏi đại đô là để giải sầu, du sơn ngoạn thủy, sẽ không ai đặc biệt chú ý đến con. Nhưng nếu là tam ca cùng tứ ca rời khỏi đại đô, người khác lập tức sẽ nghĩ Quách gia chúng ta là vì nhị ca nên mới phái hai người bọn họ ra ngoài. Quách đạo nói như vậy rõ ràng là để mọi người an tâm, không muốn làm cho bọn họ lo lắng. Trên thực tế hắn chỉ cần vừa rời khỏi đại đô, lập tức sẽ khiến cho khắp nơi chú ý, thậm chí là đổi giết. Mọi người nhìn hắn, đều lâm vào trầm mặc. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Quách đạo, trong lòng mông lung hiện lên một ý niệm trong đầu, thấp giọng nói, ngũ ca có nắm chắc không? Ánh mắt Quách đạo thật sự ôn nhu, lắc đầu, không nắm chắc. Chuyện này đã qua một thời gian, đối phương lại vô cùng giàu hoạt, sẽ không dễ dàng để ta nắm được nhược điểm, nhưng là ta sẽ cố gắng thử một lần. Lý Vị Ương nhìn thẳng vào hắn một lát, Quách đạo chỉ nhàn nhạt cười, lông mày giật giật, ánh mắt gian gian như có sáng dọi vào. Lý Vị Ương đã hiểu ý của hắn, trong lòng vừa động, nàng nhìn về phía Quách phu nhân nói, mẫu thân đang lưu luyến không muốn xa ngũ ca. Quách phu nhân đương nhiên lưu luyến tiểu nhi tử đã mất đi tay phải, nhưng Quách Diễn cũng là đứa con âu yếm của bà. Bà thở một hơi thật dài, nói, đều là con ta, sao ta có thể không lưu luyến? Mặc kệ là ai trong số các con, mẫu thân đều không hy vọng các con gặp chuyện không may, nhưng sự việc xảy ra trước mắt, ngũ ca con nói đúng, đây là biện pháp tốt nhất. Giao cho người khác, chưa hẳn đã tận tâm tận lực, chỉ có huynh đệ của mình mới có khả năng hợp lại dốc hết toàn lực để điều tra manh mối. Nhưng Quách Diễn lại đột nhiên nói, không, chuyện này không thể để ngũ đệ đi làm được. Vẻ mặt hắn kiên quyết, ngữ khí lại vô cùng cường ngạnh, nhất thời làm cho mọi người giật nảy mình. Vinh đệ hai mắt liếc nhau, Quách đạo cũng lắc đầu, nhị ca, Vinh không có cách nào ngăn cản được đệ. Quách Diễn cắn răng, xoay người lại, nói, phụ thân, mời phụ thân ngăn cản ngũ đệ, việc này rất nguy hiểm. Tề Quốc Công lẳng lặng nhìn Quách đạo, trên mặt mang theo biểu cảm bí hiểm, hiện tại, một mặt sẽ đem nhị ca con bình an giấu đi, mặt khác sẽ lập tức điều tra việc này. Chờ trong tay chúng ta nắm giữ đủ chứng cứ, có thể để nhị ca con sửa lại án sai, lúc đó mới để cho nhị ca con lộ diện. Đây là đồng ý để Quách đạo xuất hành. Lý Vị Ương chuyển ánh mắt, ánh sáng lóe lên như ẩn như hiện, thân phận của nhị ca gia nhi sẽ nghĩ cách che giấu, phụ thân không cần lo lắng.